Chương 58, giới tính chi tội 58. Hiểu Hà phía sau lưng bị Tần Song Song một chân gắt gao đạp lên, nhượng nàng không thể dãy rủa, trên cổ dây cung còn đang không ngừng buộc chặt. Không bao lâu, Hiểu Hà cũng cảm giác được một cổ hít thở không thông cảm giác rất nhanh. Hiểu Hà trước mắt bắt đầu toát ra kim tinh, sau đó là từng hồi ngất đen cảm giác, hít thở không thông thống khổ nhượng Hiểu Hà liên gọi cũng gọi không ra đến giờ khắc này. Hiểu Hà thể nghiệm được liên bị đói nhanh chết thời điểm đều không có thể nghiệm qua, gần như tử vong cảm giác, nàng chưa từng có nghĩ tới, tử vong cách nàng là gần như thế, gần đến nàng thậm chí có thể cảm nhận được đầu óc của mình cùng thân thể chia lịa cảm giác. Liền tại Hiểu Hà cho rằng chính mình hôm nay chết chắc rồi thời điểm, trên cổ siết chặt nàng dây cũng biến mất, không khí lần nữa tiến vào đến nàng mơ hồ phát đau phổi bên trong. Nàng nhịn không được cuộn mình thân thể một bên tê tâm liệt phế ho khan một bên tham lam đại khẩu hô hấp. Tần Song Song hạ thấp người, vỗ. Vỗ Hiểu Hà mặt, ác liệt cười, thế nào cảm giác này như thế nào, ngươi muốn chết còn không nói chúng ta lại đến vài lần, xem ngươi có thể nâng tới khi nào. Hiểu Hà ống bệ giống nhau thở gấp, hoán độc nhìn Tần Song Song một chút, lại nhìn một chút ngồi xổm góc hẻo lánh đầu, đối nàng tao ngộ làm như không thấy mọi người trong nhà. Trong ánh mắt lóe qua một tia u ám sắc. Tần Song Song tại Hiểu Hà trên lưng lại đạp một chút, Hiểu Hà a kinh hô một tiếng, tại nàng gần như lúc tuyệt vọng, nhìn thấy đồng dạng đi theo đi tìm đến Phương Trung Nghị, thút thít dùng khàn khàn giọng nói hô, "Phương thúc thúc, cứu cứu ta." Phương Trung Nghị nghiêng đầu qua, không có lên tiếng, hắn không phải người ngu, mặc dù đối phương già thôn người rất có tình cảm, nhưng sự tình liên quan đến bảo bối của hắn nữ nhi, Phương Trung Nghị sẽ không lung tung hảo tâm. Hơn nữa hắn cũng loáng thoáng có một ít cảm giác xấu, chỉ là đáy lòng còn không dám tin tưởng. Tần Song Song cười nhạo một tiếng, một chảo Hiểu Hà tóc, lại dùng dây cung siết chặt cổ của nàng. Lúc này đây Tần Song Song càng dùng lực chút, Hiểu Hà mặt bị siết đỏ bừng, nước mắt nước mũi đều ra, hai chân ở sau người một trận đá lung tung, mắt thấy sắp tắt thở Tần Song Song mới bỏ qua nàng. Chờ Hiểu Hà xuyễn qua khí, Tần Song Song mới cười lạnh tiếp tục nói, như thế nào? Lần này chịu nói sao ta người này, trên tay cũng không có nặng nhẹ, nếu là còn không nói, lần sau ngươi nhưng liền không hẳn có thể có cái này hai lần vận may, không bị ta siết chết liên tục hai lần gần như tử vong cảm giác nhượng Hiểu Hà nhìn về phía Tần Song Song ánh mắt tràn đầy kinh sợ khủng hoảng, nhưng nàng như cũ không chịu nói ra Phương Giao Giao hạ lạc, mà là dùng cơ hồ đều muốn không phát ra được thanh âm. Nào đến cổ họng nói, giết người là phạm pháp. Ngươi không thể giết ta phạm pháp. Tần Song Song cười lạnh một tiếng, ngươi là xuẩn sao, bây giờ là lúc nào đừng nói giết người, chính là ăn người cũng không ai sẽ quản. Điểm này, nhìn ngươi loại thời điểm này còn dưỡng ra cái này một thân thịt, ngươi hẳn là hiểu được. Nói tới đây Tần Song Song đột nhiên một trận, giống như một đạo thiểm điện bổ ra trước mắt sương mù, điện quang hỏa thạch ở giữa, Tần Song Song đột nhiên nghĩ đến một cái tối khả năng. Lại dáng sợ nhất suy đoán nàng lúc trước cũng là bị bề ngoài che mắt. Bởi vì Phương Trung Nghị kiếp trước đã cứu chính mình, kiếp này lại là chính mình sư phụ, vô luận là từ tình cảm vẫn là từ trên lý trí, nàng đều là vô hạn kính ngưỡng sùng bái Phương Trung Nghị, cho nên Tần Song Song trong tiềm thức vẫn cảm thấy, Phương gia thôn người liền tính không đáng tin, liền xem như muốn ăn thịt người, nhưng ở Phương Trung Nghị tại trong thôn thời điểm, bọn họ nhất định là không dám ăn người, như thế. Nào cũng phải chờ tới Phương Trung Nghị rời khỏi thôn về sau mới dám ăn người đi, nhưng là giờ phút này nàng đột nhiên nghĩ đến, ý tưởng của nàng quả thực là quá nhớ dĩ nhiên lâu lắm không chịu đói, nàng quên mất chính mình cũng từng có loại này, bị đói khát bức bách phát cuồng, dùng hết lý trí năng lực áp lực đi xuống, không đúng đồng loại lộ ra thèm nhỏ dãi chi tâm cảm giác. Nàng dựa vào cái gì cho rằng những thôn dân này sẽ ngại Phương Trung Nghị mà không dám ăn người? Đói khát uy lực có bao lớn? Nàng là đích thân thể nghiệm qua, nếu như không có ý chí kiên cường lực, tại kia dạng đói khát bức bách hạ, người là chuyện gì đều làm được. Sai rồi tất cả đều sai rồi, bởi vì đối Phương Trung Nghị mù quáng sùng bái, Tần Song Song vẫn cảm thấy Phương gia thôn dám ăn người cũng nên tại Phương Trung Nghị rời đi Phương gia thôn chuyện sau đó. Được từ Phương Trung Nghị đối Phương gia thôn tình cảm đến xem, loại này thiết lập căn bản chính là không thành lập, bởi vậy hẳn là Phương gia thôn người làm thương Phương Trung Nghị tâm sự. Tỷ như An Phương Giao Giao, Phương Trung Nghị thương tâm dưới mới có thể rời đi Phương gia thôn đến chết không về. Giờ phút này Tần Song Song nhìn Hiểu Hà cùng các nàng người nhà đều không thân thể gầy yếu, còn có Hiểu Hà rõ ràng nhìn về phía ánh mắt của nàng e ngại muốn chết, nhưng vô luận nàng như thế nào ép hỏi đều không chịu mở miệng, liền tính nàng lần nữa cam đoan chỉ cần nàng nói ra Phương Giao Giao ở địa phương nào vô luận phát sinh cái gì đều không truy cứu nàng cam đoan nàng cũng không chịu nhả ra. Đây là vì cái gì chỉ có một nguyên nhân, đó chính là Hiểu Hà biết, không nói nàng còn có một đường sinh cơ, một khi nói, mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng cái này. Hiểu Hà rất có khả năng không phải bị người khác sai xử dẫn đi Phương Giao Giao, mà là chính mình chủ động dẫn đi Phương Giao Giao. Về phần mục đích, không nói mà mình nghĩ tới khả năng này, Tần Song Song toàn thân huyết đều lạnh xuống, nàng không để ý tới cùng Hiểu Hà vô nghĩa lãng phí thời gian. Lập tức điên cuồng tại Hiểu Hà trong nhà trước phòng sau nhà nhanh chóng tìm kiếm đứng lên, mỗi một gian phòng, che giấu hầm chứa giao địa. Động, thậm chí ngay cả chậu nước đều bị nàng đẩy đến, xem xét phía dưới hay không có cái gì bí ẩn thông đạo. Phương Trung Nghị nhìn đến Tần Song Song động tác, cũng nghĩ đến nào đó khả năng, xanh mặt cùng Tần Song Song cùng nhau nơi nơi tìm kiếm, nhưng là dù là hai người như thế nào tìm kiếm. Nếu không có hoàn toàn tìm không thấy bất cứ nào ẩn nút có thể giấu người địa phương. Hiểu Hà ra phòng ở, bên ngoài nhìn lại chính là cái phổ thông nông gia sân, căn bản không có bất cứ nào khả nghi địa phương, nhưng Tần Song Song chính là bất tử tâm nơi nơi tìm kiếm xem xét. Nàng bình tĩnh trong viện này mặt, khẳng định có cái bí ẩn, có thể che giấu hai mắt người tàng người, hoặc là làm một ít bí ẩn sự tình địa phương. Tần Song Song một lần tìm, rốt cuộc tại kho lúa bên trong, phát hiện đặt ở nông cụ phía dưới vừa dùng ván gỗ che địa đạo nhập khẩu, Tần Song Song lười ép buộc những kia nông cụ, trực tiếp vừa dùng lực, liên ván gỗ mang nông cụ đều nhấc lên đến ném tới một bên đang đắp nói ván gỗ vừa bị sốc lên, lộ ra một mảnh bùn đất cầu thang, một cổ như có như không mùi hôi thối liền từ bên dưới truyền ra. Tần Song Song nghe thấy tới mùi vị này, đáy lòng chính là trầm xuống, sau đó nhịn không được, hoảng loạn đứng lên. Tần Song Song động tác rất lớn, rất nhanh ở bên ngoài tìm Phương Trung Nghị liền theo thanh âm tìm lại đây, hắn nhìn cái kia địa động, còn có kiếp như có như không mùi hôi thối, sắc mặt cũng là trắng bệnh. Bình tĩnh một chút tâm thần, Phương Trung Nghị đệ nhất đạp lên bùn đất cầu thang đi xuống, cái này địa động đảo cũng không phải quá sâu, phía dưới phóng mấy chi giản dị cây đuốc. Cái này phối trí Phương Trung Nghị cùng Tần Song Song đều không kỳ quái, đây là nông gia cơ hồ từng nhà đều sẽ trang bị món chính diếu, bên trong đông ấm hẻ mát. Vô luận đông hạ bảo tồn rau dưa đều không dễ hư. Hiểu Hà các nàng giá ra mặc dù nhiều một cái hầm chứa rau, kỳ thật cũng không phải nhiều kỳ quái sự, nhiều đào một cái hầm chứa rau dự bị, tuy có chút vô dụng, nhưng đối với người trong thôn mà nói, bất quá là tốn nhiều chút khí lực sự. Loại này tinh xảo món chính diếu bình thường đều có một đoạn mấy mét dài thông đạo, bên trong đào ra một cái cùng phòng lớn bằng không gian dùng đến đặt muốn tồn chứa gì đó, rau xanh, hoặc là tự nhưỡng rượu gạo. Giao ngâm những vật này. Tần Song Song cùng Phương Trung Nghị đốt cây đuốc đi vào bên trong, càng chạy tanh hôi hương vị càng nặng. Tần Song Song cùng Phương Trung Nghị lòng tràn đầy bất an bước nhanh đi tới, mấy mét dài thông đạo dây lát liền qua đi, hai người rốt cuộc thấy được bên trong thông đạo không gian. Tại nhìn rõ một khắc kia, Tần Song Song cùng Phương Trung Nghị đồng tử đều là mánh co rụt lại.